Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. Chương 269, áp chế. Nam Hải bờ cảng, thần, dù nói thế nào cũng không cần tự mình nghênh tiếp những thứ này chỉ biết lừa gạt ra hỏa a. Nước biển vỗ vào bờ dưới, đứng ở rách phía sau bên trái ôm đối với xa xa ngay cả cờ xí đều giáng xuống đội tàu. Bày tỏ rõ ràng bất mãn, tâm cao khí ngạo, cái từ này dùng ở ôm trên người. Cho tới bây giờ liền không phải là cái gì nghĩa xấu mà là nghĩa tốt, hắn cũng không biết cố ý đi lấy lòng người khác, thế nhưng đối với cường giả có đầy đủ tôn kính, lại một ngày nhận định chuyện nào đó, sẽ tử tâm tháp địa làm tiếp. Ôm đội trưởng tới nhưng là hải tặc, hơn nữa cùng Rex đại nhân khá có ân oán, đứng ở bên phải Jin giải thích. Jin nói rất đúng, đây chẳng qua là đang phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bổ sung Rex nheo mắt lại, biết Rex híp một cái nhãn chính là lòng có quyết ý, ôm gật đầu đồng thời trong lòng ấm áp phòng. Bị nguy cơ, tự nhiên là không muốn để cho bọn thủ hạ chịu đến hết ý thương tổn. Huống chi đối phương còn dẫn theo ba viên có thành phố vô giá Devil Fruit. Kiên trì chờ a. Rex nhếch miệng lên, Đô Phi bằng quan nguyện vọng nhất định thất bại. Trước mắt hắn thế lực quá nhỏ, cái này cùng đặt chân thế giới thời gian không quan hệ. Thuần túy là thế lực cường đại hay không có quan hệ, năm ấy 16 tuổi. Vội vàng phát triển thế lực Đô Phi, căn bản cũng sẽ không minh bạch Roger đoàn hải tặc gần chế hành động vĩ đại. Hoặc có lẽ là... trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng lắm hải tặc nhóm vương lập tức phải ra đời. Một ngày Roger trở thành hải tặc vương, sinh động ở thời đại này hải tặc các cường giả, như thế nào lại ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Big Mom, Kaido cũng tốt, Kim Sư Tử cũng được, ngoại trừ dâu trắng cái này thân làm hải tặc, lại truy cầu gia đình quái nhân bên ngoài. Bọn họ như thế nào lại đối với sở hữu danh hiệu này nhân thờ ơ? Kaido là phá hủy lớn đại ngục, giam thuyền không sai. Nhưng hắn bị giam lâu như vậy, thế lực lại thời gian dài không có quản lý. Trong khoảng thời gian ngắn chính là muốn giết tới cũng là hữu tâm vô lực. Đến khi hắn tu dưỡng, chuẩn bị xong, Roger hải tặc vương đại danh nói vậy cũng đã truyền khắp cả thế giới, đến lúc đó. Hắn chỉ sợ cũng vội vàng khắp thế giới tìm Roger phiền toái. Lùi một bước mà nói, nếu như là tới thật chiến đấu chính là quý thủ quý cước, không dám chọc cái này, không dám chọc cái kia, sẽ chỉ làm người khác cưỡi trên đầu tới hắn. Nếu có thể đánh lui Kim Sư Tử, Kaido như cũ có thể. Huống chi cùng 10 tháng trước so sánh với thực lực của hắn ở hào vô nhân tính, sắc mani, cùng điên cuồng hoa ngược thức dưới tu hành, trở nên đã không thể so sánh nổi. Rào rào, rào rào, theo thời gian điểm chuyển rời, năm chiến thuyền thu hoạch lớn pháo cùng thủy thủ đội thuyền tiến nhập cảng, xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo chủ thuyền tấm ván gỗ hạ xuống, thân cao hoàn toàn không thua với Rex Đô Phi, chỉa vào một mái tóc vàng óng, mang đặc chế màu đỏ kính dâm, mại cực độ chọc người khó chịu bên ngoài bát tự bộ phạt với xung trận ngựa lên trước. Theo sát phía sau hắn những người đó, Rex cũng không xa lạ gì Torepon, Diamante, Lao GG chờ chút. Những thứ này đều là Water Seven, đều người quen cũ rồi. Có câu nói tốt, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt hùng hổ mà đến Đô Phi. Ở cách Rex một thước địa phương trước dừng lại, cũng thuận tay đem màu đỏ kính dâm gỡ xuống, không phải kiếp trước võng truyền đậu xanh nhãn, mà là cùng kính dâm một cái độ cung hẹp dài hai mắt. Không có giả mù sa mưa nói chuyện với nhau, cũng không có nở nụ cười quên hết thù oán hào hiệp. Có chỉ là kiếm bạt nỗ trương đối diện cảng trước, bầu không khí cứ như vậy ngưng động. Quỷ dị lơ, chỉ là Rex một người mang đến khí thế, liền áp chính bọn họ có chút không thở nổi. Rõ ràng là chính mình nhiều người ở đây thế chúng, có thể Đô Phi vẫn có cảm giác thật động thủ. Bại lại là Minh Phương này. Ghê tởm, tiểu quái vật này so với 3 năm trước mạnh hơn nhiều lắm. Trách không được dám trêu Kaido cái người điên kia. Lâu ra thì ngon lắm. Ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Địa thế còn mạnh hơn người tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Trong lòng thầm hận Đô Phi dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chất lên nụ cười, đã lâu không gặp. Greg quốc vương, đảo qua Đô Phi sau lưng đám kia hung thần ác sát sau. Greg mở miệng cười, lời này hẳn là từ những người khác mà nói Don Quixote thuyền trưởng. Chúng ta nhưng là ban đầu lần gặp gỡ, phu phu phu quả ực như vậy, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Cười quái dị, Đô Phi xòe bàn tay ra. Cũng vậy, hàn huyên Rex xòe bàn tay ra hát xì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lưỡng người đến sóng biểu thị, hữu hảo, nắm tay, kết quả là Đô Phi ngoài cười nhưng trong không cười. Đưa tay cắm vào túi quần hoàn bại. Trễ nữa thượng một giây lời nói, cái kia rất nhanh sưng lên tay cũng sẽ bị mọi người chứng kiến. Toàn thắng Greg cũng không lên mặt nạt người, mỉm cười nói, thời gian là vàng bạc, hiệu suất chính là sinh mạng, ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Belly cùng đồ đạc mang tới chưa? Mặc dù một cái có thể ngay cả đầu khớp xương đều cầm chặt đứt, có thể Đô Uy vẫn không thấy bất kỳ khác thường gì. Greg quốc vương nói rất đúng, ta chỗ này đều chuẩn bị xong, muốn hiện trường kiểm hàng sao? Đây cũng không phải là đạo đãi khách uống chén trà võ thuật, vẫn là nên mời. Greg làm ra mời dấu tay xin mời, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đô Phi nơi đây mới vừa phất tay, chỉ thấy Greg mở miệng, hai người các ngươi mang Don Quixote thuyền trưởng bọn thủ hạ đi kiểm hàng a. Là, bệ hạ. Ông Hùng Jin đáp lời trung tràn đầy tự hào, đây chính là bọn họ thủ lĩnh. Có thể lấy sức một mình áp chế đối phương nhiều cường giả như vậy. Người đừng đại, bất mãn Greg thái độ. Diamante tiến lên một bước. Tới giờ uống thuốc rồi. Diamante, cắt đứt hắn Torepon. Không nói lời nào đem tha đi. Phụ trách bảo quản cái dương Senor Oro bước nhanh về phía trước. Đô Phi như là không có thấy như vậy một màn như vậy, cực khổ. Các ngươi dành thời gian ta đi một chút sẽ trở lại. Là, thiếu chủ, kiến Đô Phi có quyết định, những người khác đều nhất trí cho ra trả lời. Uy tín tuyệt đối nha, thực sự là không thể khinh thường. Mang theo Đô Phi một đường đi tới phòng nghỉ sau, Greg phất tay ý bảo người đi theo hầu nhóm lui. Chính mình động thủ, cây cà phê. Vẫn là ti, cái này thật đúng là vinh hạnh không thêm kẹo khổ cây cà phê. Nhếch miệng lên, Đô Phi tự mình ngồi xuống xem không hiểu. Người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Thực sự là ngoài ý muốn, ta cũng thích uống khổ cây cà phê. Nói chuyện Greg động tác trong tay không ngừng. Đô Phi nghiêng đầu, vì sao? Đương nhiên là bởi vì khổ nữa cũng có thể uống được trong đó hương thuần. Chi Chi Only đi qua Greg bắt đầu mài đầu, không biết là bị hắn thuần thục thủ pháp hấp dẫn, vẫn bị ngôn ngữ hấp dẫn, chuyển tới ánh mắt mà Đô Phi nở nụ cười, phu phu phu ta với ngươi bất đồng. Thích sâu vào cổ họng khổ, thì ra là thế, ngươi ta trên bản chất bất đồng. Biết rõ còn hỏi Greg nhanh mà ổn đem còn dư lại trình tự làm việc làm xong, cuối cùng trang bị ly. Trước. Vẫn không quên nhẹ nhàng lay động trong bình cây cà phê. Mời, hồ thật là thơm, hồ thật khổ, mỗi người nhấp một miếng sau. Lên tiếng cũng là tuyệt nhiên bất đồng, Greg híp mắt lại quả nhiên. Đô Phi cực hận đã sâu tận xương tủy rồi. Bản chất bắt nguồn ở, tồn tại, cũng chính là đã qua a. Làm sao có thể tương đồng? Đô Phi ghi mở miệng cười. Quả thực trọng lâm cố thổ cảm giác muốn như thế nào. Greg thản nhiên nói, đang muốn uống chiếc thứ hai, Đô Phi ở trước miệng dừng lại, ngươi chẳng lẽ luôn là chân chính, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.